Chương 2050, khó quên Valentine. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi còn có chuyện gì là ta không biết. Hồ Nhất Phỉ hỏi. Làm sao đối với chuyện của ta làm sao đột nhiên có lớn như vậy hứng thú? Lưu Húc trêu đùa, có phải hay không thích ta người nào thích ngươi? Hồ Nhất Phỉ gò má hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng lập tức tìm không thấy, giải thích, làm bằng hữu, lẽ nào suy nghĩ nhiều hiểu một chút không thể được sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lưu Húc cười nói ra, ngươi nếu là muốn nghe, ta có thể cho ngươi nói 3 ngày 3 đêm, bất quá đây hết thể khởi nguyên, được từ bản cổ khai thiên nói lên đi. Hồ Nhất Phỉ tiện tay đem gối đầu ném về Lưu Húc, sang giọng, cái gì bản cổ khai thiên, ngươi nói chuyện thần thoại xưa đâu cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Húc một tay tiếp được gối đầu, hàm hồ nói rằng, phát sinh ở trên người hắn cố sự, không phải thần thoại, lại hơn hẳn thần thoại chỉ là, bí mật này bây giờ còn không thể cùng Hồ Nhất Phỉ chia sẻ. Từ Sạn Nhi ạ trở về đã qua chừng mấy ngày, cái này một ngày, 3601 phòng xếp, Lưu Húc gõ môn, hỏi, Triển bác, chị ngươi đâu, có ở nhà không? Ngươi tìm ta tỷ a, nàng ở trong phòng. Lục Triển bác nói rằng, thung thung đứng ở Hồ Nhất Phỉ cửa phòng ngủ trước, Lưu Húc gõ vài cái lên cửa, nói, Nhất Phỉ, là ta Lưu Húc, có thể vào không? Ta có việc tìm ngươi thương lượng. Vào đi, cửa không có khóa. Bên trong truyền đến Hồ Nhất Phỉ thanh âm. Lưu Húc đẩy cửa đi vào, thấy Hồ Nhất Phỉ đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Tìm ta có chuyện gì không? Hồ Nhất Phỉ ngẩng đầu nhìn Lưu Húc hỏi. Đúng như vậy. Lưu Húc đi tới Hồ Nhất Phỉ trước mặt, mở miệng nói, ta không phải đã đáp ứng Quan Cốc muốn sáng lập một cái mảng gạ quỹ cùng nhà xuất bản sao? Hiện tại xuất hiện một vài vấn đề là vâng đúng tài chính không đủ sao? Hồ Nhất Phỉ hỏi, ta chỗ này còn có một chút gửi ngân hàng, nếu không ngươi trước cầm đi đi. Không phải vấn đề tiền bạc. Thấy Hồ Nhất Phỉ hiểu lầm, Lưu Húc lập tức giải thích, tiền bạc sự tình, ta đã toàn bộ giải quyết rồi, chủ yếu là nhân tài phương diện sự tình, ta chỉ là một tâm lý bác sĩ, xem bệnh đi, cần phải ta quản lý một cái công ty, hoặc có lẽ là một cái cơ cấu, cái kiếp nhưng lại là không có biện pháp chút nào, hơn nữa, ta mới tới, cũng không có phi thường chín bằng hữu, cho nên muốn tới hỏi hỏi Nhất Phỉ ngươi, có không có quản lý phương diện nhân tài đúng như vậy? A nghe xong Lưu Húc giải thích, Hồ Nhất Phỉ mới có hoàn toàn hiểu được, túi đầu rơi vào trầm tư, lập tức con mắt một sáng, ngẩng đầu hưng phấn nói ra, ta biết một người, ta dám cam đoan, chỉ cần có thể mời hắn, cơ kim hội cùng nhà xuất bản gặp phải khốn cảnh, sẽ giải quyết dễ dàng. Ồ ngươi nói tới ai? Nghe Hồ Nhất Phỉ nói có biện pháp, Lưu Húc con mắt cũng là sáng, mở miệng hỏi. Qua Tết âm lịch, cũng liền ý nghĩa ly tình người tiết thời gian không xa. Ở nhà trọ mọi người chờ đợi dưới, Valentine rốt cuộc đi vào tầm mắt của mọi người. Sáng sớm, Lưu Húc liền đi vào 3601 phòng xếp, không chút khách khí ở dưới bàn cơm ngồi xuống, thuận tay từ trong bàn ăn đưa qua một mảnh bánh mì liền hướng khỏe miệng bên trong tiễn. Ai, ngươi chậm một chút. Chứng kiến Lưu Húc cái dạng này, một bên Hồ Nhất Phỉ thay hắn rót một chén lưu. Sữa, nhìn hắn nói ra, mỗi lần nhìn ngươi ăn điểm tâm bộ dạng, cũng cảm giác ngươi giống như là 3 ngày chưa ăn cơm giống nhau. Cảm ơn. Lưu Húc từ Hồ Nhất Phỉ trong tay tiếp nhận lưu. Sữa, manh quán vài hớp, tiếp lấy tay lau bên mép lưu. Sữa tích, cười nói ra, mỗi biện pháp, quần, muốn thay đổi cũng không đổi được lập tức. Lưu Húc con mắt một sáng, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Nhất Phỉ. Ngươi nhìn cái gì? May là Hồ Nhất Phỉ bình thường lại bưu hãn, lúc này bị Lưu Húc nhìn như vậy, cũng là cảm thấy không có ý tứ, ửng đỏ mặt cười, hướng về phía hắn bất mãn sang giọng. Miền Nam cực kỳ người, dung hoa như đào lý. Hướng du giang bắc bờ, tịch túc tiêu tương chỉ. Lúc tục mỏng chu nhan, ai là phát răng trắng tinh không trả lời thẳng Hồ Nhất Phỉ lời nói, không kiềm hãm được, Lưu Húc ngâm ra khỏi Tào Thực một bài thơ ngắn. Cười đối với Hồ Nhất Phỉ nói ra, Nhất Phỉ, hôm nay chào ngươi xinh đẹp. Người ý của ngươi là, ta bình thường sẽ không đẹp? Nghe được Lưu Húc đánh giá đối với mình, Hồ Nhất Phỉ trong lòng vui vẻ, ngoài miệng cũng là trách móc. Không phải, bình thường ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp. Lưu Húc cười nói ra, nhưng là hôm nay ngươi, càng giống như là một vị thiên sứ. Miệng lươi chân tru. Hồ Nhất Phỉ trắng Lưu Húc liếc mắt, nhưng trong lòng thì dị thường ngọt ngào. Nhanh chóng ăn điểm tâm xong, Lưu Húc rút ra một bên khăn tay, lau miệng. Đứng lên, hướng về phía đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hồ Nhất Phỉ làm một cái tư thế mời, cười nói, xin mời, làm hôm nay tại hạ bầu bạn, ta sẽ cho ngươi một cái khó quên Valentine. Ta rất chờ mong đâu, Hồ Nhất Phỉ nói, một tay tự nhiên khoác ở Lưu Húc cánh tay. Hành động này, lại làm cho Lưu Húc cảm thấy một tia vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hồ Nhất Phỉ liếc mắt, thấy bên ngoài sắc mặt như thường, mới có cất bước cùng hắn đi ra ngoài. Lâu trọ dưới, thấy Lưu Húc cũng không có hướng bãi đậu xe phương hướng đi tới. Hồ Nhất Phỉ kỳ quái hỏi, ngươi không chuẩn bị lái xe sao? Hôm nay nhưng là Valentine, nơi nào còn sẽ có xe chống vi để cho chúng ta xe đỗ, hơn nữa lái xe không tốt ước hội, cho nên ta mới quyết định hôm nay chúng ta đón xe. Hồ Nhất Phỉ gật đầu, vừa lúc này phía trước có một chiếc taxi hướng phía hai người ra. Lưu Húc vây vây tay, rất nhanh, taxi liền dừng ở bên cạnh hai người. Tài xế, đi gặp gỡ nhà hàng. Ngồi trên xe, Lưu Húc liền hướng lấy tài xế nói ra mục đích. Ôi chao, ngươi không phải mới ăn sáng xong sao? Thấy Lưu Húc đem mục đích định ở nhà hàng, Hồ Nhất Phỉ không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng nói là bữa sáng. Lưu Húc cười nói ra, Valentine mỗi ra vị trí phòng ăn cũng không dễ tìm, ta đương nhiên trước tiên cần phải đem ước hội vị trí đặt ở nhà hàng phụ cận. Tiểu ca nói có lý, ai trước mặt tài xế cũng mở miệng nói. Ân tốt thanh âm quen thuộc, sẽ không phải là Lưu Húc sau khi thông qua nhìn kỹ kính, thình lình phát hiện, vị này tài xế, cư nhiên chính là cùng tự có hai mặt duyên bác tài.